Hùng Thiên Đại Lục, chương 336, vòng thí luyện thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 năm chọn ải thứ Heaven này gần vạn kẻ tranh tài. Biết chăng ai đó, còn may mắn, một bước thăng tiên, mặc sức oai, 30 năm sau, tiểu trúc được lạc tinh hướng dẫn tu luyện đạt tới hóa thần kỳ. Tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, một phần do tài nguyên đầy đủ, một phần do bản thân nó là lôi mộc linh thể. Hoàn toàn phù hợp công pháp lạc tinh truyền cho, đương nhiên bắt đầu từ đây nó không còn ưu thế quá nhiều nữa. Luyện hư phải ít nhất tu luyện 3 loại linh lực trụ cột. Các loại khác cũng phải hiểu một chút chứ không phải là mù tịt không biết gì. Mà những cái đó thì cần thời gian để học tập, lúc này qua mấy mươi năm chờ đợi thì đã đủ số 100 người qua ải. Số còn lại, linh thức cũng bị đánh về bản thể. Trời, ta sắp xong rồi, chỉ còn một năm là cùng, một tên chặt lưỡi tiếc rẻ. Hừ, ta còn có vài ngày thôi nè, vòng thứ nhất đã xong, các ngươi trước khi vào vòng 2 sẽ có phần thưởng, những ai không được thưởng cũng vẫn được tham gia vòng 2. Chấm, một giọng nói vang lên, sau đó, Lạc Tinh và mọi người lập tức biến mất. Thực tế lần này tất cả mọi người bị lừa, ở mỗi phòng câu hỏi, nếu hai lượt đầu trả lời sai, lượt trả lời thứ 3 chỉ cần đúng 50, là được, quan trọng là người tham gia có đủ can đảm trả lời trong 10 hơi thở hay không mà thôi. Tu tiên vốn dĩ là tranh đấu tìm kiếm lối đi riêng. Nếu không quyết đoán, không dám dấn thân đi tìm kiếm chân lý của riêng mình thì rất khó có thành tựu, dù kiến thức uyên bác cũng chưa chắc bằng kẻ chấp nhất với đạo của riêng mình. Nhất là, không phải chỉ có 3.000 người tham gia mà thực tế số lượng hơn 9.000 người. Do thí luyện lần này tổ chức ở các khu vực khác nhau mà thôi. Vòng thứ 2 sẽ là tập trung lại cả 3 khu vực đó. Khi đó số lượng thậm chí lên tới 9.000 vị đại năng cùng nhau tranh đấu. Ải thứ 2 mở ra, Lạc Tinh được đưa tới một vùng đất kỳ lạ. Vừa xuất hiện đã nghe một âm thanh vang vọng trong đầu. Chúc mừng ngươi đạt kết quả cao trong ải thứ nhất, hãy chọn một trong 3 phần thưởng. Lạc Tinh nhìn phía trước, ở đó có sẵn 3 hộp. Hộp thứ nhất ghi là thần cấp công pháp, hộp thứ 2 ghi là tiên dược, hộp thứ 3 ghi cổ khí, thì ra cổ bảo nhận được là từ đây ra. Sau khi suy tính thiệt hơn, Lạc Tinh chọn lấy tiên dược, dù sao cổ bảo là vật ngoài thân. Lạc Tinh không ham lắm, riêng phòng ngự thì đã có Tử Hà Linh Trang, công kích thì Lạc Tinh đi theo trường phái trận pháp, cần nhiều vũ khí giết địch nên một thanh cổ bảo cũng không khiến mình mạnh bao nhiêu. Riêng võ kỹ thì Lạc Tinh muốn tự mình sáng tạo ra. Mà công pháp Lạc Tinh trụ tu cũng đã là thần cấp công pháp, không cần đổi làm gì. Sau khi chọn xong, hai hộp kia biến mất, không kìm tính tò mò, lập tức mở ra thử, chỉ thấy một quả cây óng ánh sắc tím. Nhìn giống như quả dư màu vàng, kiếp trước Lạc Tinh hay dùng loại quả trưng Tết. Hình thù nó khá kỳ lạ, có 5 phần nhỏ màu bầu dục bám vào một hình bầu dục lớn. Nhìn vô cùng cân đối, quả này dùng làm gì? Lạc Tinh mù tịt chỉ cảm giác cơ thể đầy khát vọng muốn nuốt nó. Đang phân vân có nên nuốt không thì có giọng nói vang lên. Tiểu bối, quả này là phỉ thúy lưu ly quả, đợt thí luyện này chỉ có 3 quả. Tác dụng là nếu ngươi ăn một quả, lập tức từ tán tiên tam kiếp lên tán tiên tứ kiếp. Đương nhiên nuốt vào rồi có kháng cự lại nổi lôi kiếp không thì ta không biết. Một âm thanh nhắc nhở, vang lên, đa tạ, Lạc Tinh cung tay nói. May mà mình chưa nuốt vào, căn cơ chưa ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mà độ kiếp khác nào tự sát, tán tiên kiếp thứ 4 là lần phát triển vượt bậc về chất. Giống như đạt chân tiên cảnh, nên lôi kiếp sẽ gấp 10 lần lôi kiếp lần 3. Lúc này, khí linh của thăng tiên đài đang quan sát Lạc Tinh. Tiểu bối này đặc biệt nha. Trong thời gian nhanh như vậy làm ra lựa chọn, tâm tính như vậy cũng là một mầm mống tốt, phải biết hiện tại 300 người ở 3 khu vực chỉ có 5 người lựa chọn xong mà thôi. Trong đó có 3 người chọn cổ bảo, 2 người chọn công pháp. Còn những người khác đang phân vân chưa chọn xong, thực tế 3 chiếc hộp chỉ là hộp không, khi lựa chọn thì vật phẩm mới được truyền tống đến, kẻ nào chọn trước sẽ được vật phẩm tốt hơn kẻ chọn sau. Lạc Tinh lúc này đã cất đi hộp tiên quả, tập trung cho cửa ải thứ 2. Chú ý cửa thứ 2 đơn giản, sống sót 500 năm là xem như qua cửa ải, nếu không muốn tham gia thì bóp nát lệnh bài, nơi này chỉ có ban đêm là không có yêu thú, nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm khác, nơi an toàn nhất sẽ là 100 cái động phủ xuất hiện ngẫu nhiên trên không. Nên các ngươi không tìm được thì cứ chịu khổ, một giọng nói vang lên, à nơi này có 10 phạm vi khác nhau, càng vào trung tâm càng nguy hiểm. Lần này các ngươi được truyền tống ngẫu nhiên. Nếu gặp yêu thú quá mạnh mẽ thì cứ lui về phía tây. Yêu thú sẽ nhỏ yếu, hoàn cảnh môi trường cũng ít khắc nghiệt hơn, nhưng thu hoạch vì thế cũng ít theo. Giọng nói vừa dứt cửa ải thứ 2 chính thức mở màn. Lạc Tình biến mất, tiếp đó xuất hiện ở một khu vực khác. Thử quan sát xung quanh, nơi này là một vùng rộng lớn mênh mông. Trọng lực lại cực kỳ cao, gấp trăm lần ngoại giới. Quái lạ, nếu như chỉ sống sót thì có khó gì? Đây là suy nghĩ của Lạc Tinh cũng như của tất cả mọi người nơi này. Nhưng có lẽ qua một ngày, họ sẽ biết nơi này cũng không dễ sống như vậy. Đang phân vân xác định phương hướng, Lạc Tinh gặp một đàn phượng hoàng, là phượng hoàng đúng nghĩa, thực lực bọn chúng đạt đại thừa cảnh sơ kỳ, số lượng cực kỳ đông đảo, bọn chúng bay đến đâu cây cối dưới đất cũng bị bốc cháy theo. Nhiệt độ xung quanh tăng cao, các luồng linh khí không phải hệ hỏa bị đánh giạt ra xa. Sao có thể đông như thế? Lạc Tính cũng không dám cứng đối cứng, lập tức dùng hết tốc độ lui vào một hẻm núi phía tây tránh thoát. Hừ, nếu mà một con thôi, thì ta đã có món chim nướng ăn rồi a hát. Lạc Tinh tiếc rẽ ngoái nhìn lại hướng đàn chim di chuyển. Lời nói chưa dứt đã thấy mặt đất ầm ầm rung động. Đập vào mắt Lạc Tinh là một đàn thổ long hơn ngàn con. Toàn là hung thú thực lực đại thừa kỳ. Sao ta giống như lạc về thời cổ đại. Lạc Tinh chỉ có nước chảy bán sống bán chết. Nhìn lớp da của đối phương cũng đủ biết chúng khó chơi cỡ nào rồi. Ít nhất cảnh giới đại thừa đỉnh phong vẫn khó xuyên phá được phòng thủ đối phương. Cách chương.